Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 573, góc truyện audio.com, vốn chỉ là một lời nói không quan tâm, nhưng khi cái từ kia thêm ở trên đầu cô gái, trong đầu không khỏi hiển hiện một loại dụ hoặc nào đó chế phục Lục Lệ Bắc ở tại chỗ liền bắt đầu phản ứng. Hắn bất động thanh sắc đem chân trùng điệp cùng một chỗ trên mặt nhìn không ra bất luận thần sắc gì. Trầm Mộc Bạch còn không biết anh trai nhà mình trong đầu nghĩ bản thân giống như thế nào, có chút chần chờ trả lời anh, nếu như em không muốn tiếp tục đi học anh sẽ để cho em tới công ty anh sao? Kỳ thật câu nói này nhưng lại lời thật lòng của cô, mấy tháng này cô mặc dù mỗi ngày đều sẽ tấp nập phát tin tức cho đối phương, biến đổi phương pháp nghe ngóng hành trình. Còn có thỉnh thoảng làm đột kích ở trước mắt hắn, nhưng là cho dù là như vậy, nguy hiểm ngoài ý muốn vẫn tồn tại rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái thân phận này hiện tại của cô không đủ thuận tiện, nhưng nếu như có thể thời thời khắc khắc ở bên người hắn, đó cũng không giống nhau. Không nghĩ tới câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lục Lệ Bắc liền hơi nhíu đầu lông mày, hồ nháo. Hắn ngữ khí lại ít có nghiêm khắc, Trầm Mộc Bạch không khỏi sợ em. Chỉ là nói một chút mà thôi, Lục Lệ Bắc ngữ khí không cho phép phản đối nói với cô. Chuyện này, chờ em tốt nghiệp đại học lại nói, Trầm Mộc Bạch lập tức ỉu xìu. Vuốt vuốt đầu thiếu nữ, Lục Lệ Bắc thả mềm giọng nói, bất quá sau khi thi đại học em nguyện ý mà nói, có thể tới công ty hỗ trợ. Trầm Mộc Bạch con mắt hơi sáng, vui vẻ nói, thật sao? Anh, Lục Lệ Bắc ôn hòa nói, anh lúc nào lừa qua em? Đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch quả thực cao hứng muốn xoay quanh, cô khắc chế kích động trong lòng mình, cầm túi sách lên nói, vậy cứ quyết định như thế, em đi học trước, anh hẹn gặp lại. Bởi vì việc này, cô cả ngày ở trường học cũng là vui vẻ, bất quá thẳng đến tan học lúc ăn cơm chiều, trái xem phải xem sừng sốt không nhìn thấy thân ảnh người nào đó, không khỏi hỏi Vũ Trương. Đại ca còn chưa có trở về sao? Vũ Trương quy củ trả lời, tiểu thư, đại thiếu gia nói tối nay không trở về ăn cơm. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, nhưng trong lòng thì có mấy phần phiền muộn, bất quá nhớ tới bản thân buổi chiều còn không có gửi tin nhắn cho đối phương, nghĩ thầm phải nhanh cơm nước xong xuôi sau đó trở lại trên lầu. Thiến Thiến, con cũng không còn nhỏ, cả ngày anh cả dài anh cả ngắn, trong nhà này chẳng lẽ cũng chỉ có một mình anh cả con sao? Trịnh, Tuệ Phương ngữ khí thản nhiên nói, Lục Trấn Trung đi nhà một người bạn, không qua mấy ngày là về không được, hiện tại liền thừa ra ba cái mẹ con này, hai vị anh hai anh ba còn lại không nói lời nào, hiển nhiên là vẫn như cũ không thèm đem cô để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch nội tâm a hi hi, ngoài miệng mỉm cười nói, mẹ anh cả nói để cho con có thời gian thỉnh giáo anh ấy bên trên vấn đề học tập, nếu như anh hai anh ba vui lòng hỗ trợ mà nói con chắc chắn sẽ không để ý. Trịnh Tuệ Phương bị lời nói của cô nghẹn một cái, còn chưa mở miệng nói chuyện, Lục An Hòa liền thản nhiên nói, con cũng không có thời gian rảnh rỗi. Ngay cả Lục An Ngạn cũng mảy may không nể mặt mũi nói, coi như xong, người nào không biết anh cả thời điểm đi học chính là học bá, anh ba của em sao có thể so. Con trai đều nói như vậy, Trịnh Tuệ Phương cũng không dễ lại không buông tha, liền rời đi chủ đề, đem lực chú ý bỏ vào trên người hai đứa con trai bảo bối của bà ta. Trầm Mộc Bạch trong lòng le lưỡi thoảng qua hơi, sau khi ăn xong lập tức chạy lên lầu. Cô gửi một tin nhắn cho Lục Lệ Bắc, sau 10 phút mới nhận được trả lời. Đại khái chính là hắn ở bên ngoài cùng bạn tối nay mới trở về. Trầm Mộc Bạch ngồi không yên, lại hỏi một lần đối phương ở nơi nào. Lần này trả lời rất nhanh, nhưng không có nói là chỗ nào, chỉ là mang theo lời nói trấn an. Trầm Mộc Bạch trong lòng càng nghĩ càng thấy có gì đó quái lạ, không an lòng nghĩ một hồi, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Lý. Cách Trương,